Chấm vốn là nữ, quyển 6, góc truyện audio.com. Trác Đốn nghe hắn như vậy vừa nói, cũng là không tức giận, chỉ khẽ thở dài, như thế tư chất, đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc. Tiêu Diễm cười nhẹ, nhân các hữu trí, đại tế sự ý tốt, ta chỉ có thể tâm lĩnh. Trác Đốn nhìn hắn, không tiếc nuối, ta 3 tháng sau hội có một lần cực kỳ trọng yếu bế quan. Thời gian rất lâu cũng không xảy ra đến, nếu không ngươi lo lắng nữa hạ, hiện tại hối hận còn kịp. Tiêu Diễm lắc đầu cười cười, nếu không ngôn ngữ, Trác Đốn không hề miễn cưỡng, chỉ lay động bắt tay vào làm trung kim cương giao linh. Ánh mắt cơ hồ mị thành một cái khâu, tiếng chuông ngừng lại, hắn giống như vì có kinh nghi, lại nói, ngươi tuy rằng phúc bạc mệnh đoàn, của ngươi con nối dòng cũng là hồng phúc tề thiên, thân phận địa vị còn tại ngươi phía trên. Kỳ quái, Tiêu Diễm cũng là đến đây hứng thú, mâu quang hình như có giống như vô hướng nàng bên kia thoáng nhìn. Mặt mày hớn hở, thật sự sao? Tần Kinh Vũ nghe được khẽ nhíu mày. Hắn hiện tại là hoàng tử, tương lai đó là vương gia, kia Tiêu Cảnh Thần là hắn trưởng tử, tuy rằng ngày sau kế thừa vương vị không gì đáng trách. Nhưng cũng đến đỉnh, lại nói như thế nào còn có thể siêu việt này phụ. Ở hắn phía trên, nghe nói Tiêu thị huynh đệ tay chân tình thâm, hay là chính là chỉ có bề ngoài. Này Tiêu Diễm thực tế đã có xưng đế dã tâm, đã đang âm thầm mưu hoa, cho nên mới có hồng phúc tề thiên vừa nói. Nhưng là nhìn hắn này ôn nhuận nho nhã bộ dáng, cả ngày không có việc gì trạng thái, thấy thế nào cũng không giống như là cái làm đại sự nhân. Trong lòng có chút loạn, không biết là bị Trác Đốn câu kia tráng niên sớm thệ sở nhiễu. Vẫn là vì Nam Việt tương lai mới có thể phát sinh anh em trong nhà cãi cọ nhau sự kiện hưng phấn. Chính miên man suy nghĩ, đã thấy Trác Đốn ánh mắt vừa chuyển, dừng ở Lôi Mục Ca trên người. Ngươi cũng không muốn làm ta đồ đệ. Lôi Mục Ca mỉm cười lắc đầu, thái độ thành khẩn, không nghĩ, đối với của hắn trả lời. Tần Kinh Vũ cũng không ngoài ý muốn, đừng nói hắn đối này đó tu luyện việc không hề hứng thú. Cho dù có, lấy của hắn tâm tính, cũng tuyệt đối không muốn bị nhân lui mà cầu tiếp theo. Hơn nữa, kia sơ tuyển đối tượng là Tiêu Diễm, này hai người trong lúc đó tranh đấu gay gắt, ra vẻ theo cách lỗ bắt đầu liền chưa từng có yên tĩnh quá. Về sau sợ là cũng không rất khả năng có lẫn nhau xem thuận mắt thời điểm. Trác Đốn nghe vậy cũng không bắt buộc, ha ha cười nói, một khi đã như vậy, cũng là thôi, ta có lẽ là trước kia cho dù đến đã biết cả đời không có truyền nhân. Lúc này nhìn đến hảo mầm, nhất thời động si niệm, lại đã quên minh minh bên trong đều có thiên ý tự cố tự nở nụ cười một trận. Lực chú ý chậm rãi chuyển tới Tần Kinh Vũ trên người. Mâu để hơi hơi chợt lóe. Tinh quang hiện ra, ngươi, lại đây, hắn chỉ lúc trước Tiêu Diễm ngồi chồm hỗn vị trí. Ta cũng cho ngươi kiểm tra, Tần Kinh Vũ thấy hắn tưởng cấp chính mình sờ đỉnh, chạy nhanh xua tay, cười hì hì nói, nam nhân đầu, nữ nhân thắt lưng, đều là không thể sờ loạn, vẫn là miễn đi, như thế nào, ngươi có bí mật không muốn làm cho ta biết được, Trác Đốn cười nhẹ, đại tế sư nói đùa. Ta nào có cái gì bí mật, ta chỉ là có vẻ hàm xúc thôi, không để ý một tả một hữu hít vào buồn tiếng cười. Hay nói giỡn, chính mình mượn xác hoàn hồn, cưu chiếm thức sao, vẫn là cái nữ nhi thân, nào dám làm cho này đại tế sư tùy tiện sờ loạn. Vạch trần chân tướng, nếu hắn sờ qua sau cũng nói thượng câu cái gì tráng niên sớm thệ. Kia nàng sau này làm sao còn nuốt trôi cơm. Ngủ được thấy, một khi đã như vậy, ta đây cũng không ép buộc, Trác Đốn thu hồi thủ đến, đáy mắt hiện lên một tia ý tứ hàm xúc không rõ quang mang. Tần Kinh Vũ biết chính mình trên người thế tục khí quá nồng. Khẳng định là nhập không được này thế ngoại cao nhân mắt. Cũng không lo lắng hắn hội đem thu đồ đệ chủ ý đánh tới đã biết lý đến. Chính là đến này điều phòng đã có chút canh giờ, phía trước đều là chăn đệm. Hiện tại cũng nên tiến vào chính đề, tại đây tuyết sơn bên trong chậm trễ thời gian không tính đoạn. có một số việc lảng tránh không thể. Còn nhu công bằng, hết sức giải quyết, đón nhận Trác Đốn tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, nàng sắc mặt thản nhiên. Đúng rồi, đại tế sư hôm nay tìm chúng ta đến, không biết gây nên chuyện gì. Ngươi, Trác Đốn ánh mắt ở trên người nàng đánh chuyển, cũng là rũ phát thâm trầm. Tần Kinh Vũ mỉm cười tự giới thiệu. Tại hạ họ Tần, đại tế sư bảo ta Tần Tam là tốt rồi. Bọn họ ba người xem như Xích Thiên Đại Lục trẻ tuổi người nổi bật. Ngoại hình xuất chúng, sự tích văn hoa không nói. Này dòng họ cũng là phi so với tầm thường. Một khi báo ra, hơi chút thông minh một ít nhân có thể có điều cảnh giác. Theo đã ngoài đủ loại liên tưởng đến này thân phận, chính là này ma nạp tộc nhân tự cao thần tộc, hướng đến phong bế, đối ngoại giới việc chẳng quan tâm. Cho dù là trước mắt vị này tiếp cận với thần đại tế sư, cũng chỉ là hơi hơi vuốt cằm, nghe qua liền tính, Tần Tam là đi, Trác Đốn tươi cười vừa thu lại, ngữ khí sẵn giọng nói, các ngươi phá hủy tộc của ta trăm năm một hồi huyết tế đại điển. Nghiệp chướng nặng nề, dựa theo tộc quy, mọi người chờ đều phải chỗ lấy hỏa hình, hình thể câu diệt, lấy hồn tế điện thiên thần. Tần Kinh Vũ mặt không đổi sắc. Chỉ cười nói, đại tế sư nếu có tâm chết cháy chúng ta, lúc này chúng ta sẽ không hội êm đẹp ngồi ở chỗ này. Trác Đốn ngẩn ra, lại nở nụ cười, lại nhìn không ra của hắn hỉ giận. Bỗng nhiên nói, ngươi trên người bảo kiếm, có thể mang tới đánh giá sao? Tần Kinh Vũ cũng không thấy kinh ngạc. Lúc trước tại kia thạch đôi môn hộ lý gặp Đa Kiệt cùng A Kim thời điểm. Thần kiếm liền phát ra cảnh báo thanh. Sau lại ở Thạch Lương Thượng lại minh vang, này đại tế sư cũng là ẩn sĩ cao nhân, đối thần khí bảo vật cảm ứng tự nhiên so với thường nhân mạnh hơn. Lập tức theo lời cởi xuống kiếm đến, thuận theo trình lên, chính là cái học đòi văn vẻ vật, đại tế sư tùy tiện xem, Trác Đốn tiếp nhận kiếm đi, cũng không vội mà rút ra, chính là hoành đặt ở chiếc kỷ trà thượng. Tinh tế đoan trang, tiện đà ngón tay mơn trớn vỏ kiếm thượng văn lộ, trên mặt dần dần lộ ra ý cười. Không sai, thật là thượng cổ thần vật, nói xong bỗng nhiên nâng mâu, nhìn chằm chằm nàng nói. Ngươi có thể trụy nhai bất tử, dựa vào là chính là chuôi này thần kiếm, là cùng không phải, Tần Kinh Vũ cũng không giấu giếm. Gật đầu nói, đúng là, ngươi, có thể ngự kiếm. Trác Đốn hỏi lại, trong giọng nói có một tia kinh hỉ, miễn cưỡng đi, tuy rằng còn không thành thạo, phải là ở cực kỳ nguy hiểm sống còn hết sức, mới có thể phá tan chướng ngại, phát huy tác dụng, còn không có chân chính đạt tới lão sư trong miệng nhân kiếm hợp nhất cảnh giới. Nhưng trước lạ sau quen, mỗi lần điều động thần kiếm sau đều không nhỏ tiến bộ. Cái gọi là ngự kiếm. Cũng chỉ là cái thời gian vấn đề mà thôi. Tiêu Diễm thân hình khẽ nhúc nhích, nhìn nàng, Tần Kinh Vũ cũng không nhìn hắn. Chính là nghênh hướng Trác Đốn ánh mắt, ta này kiếm, có vấn đề gì sao? Trác Đốn lắc đầu, ngữ khí khách khí rất nhiều. Không có vấn đề, ta chỉ là muốn thỉnh Tần công tử hỗ trợ, hoàn thành hạng nhất nhiệm vụ. Ta, Tần Kinh Vũ ha cười ra tiếng đến, đại tế sư thần thông quảng đại. Có chuyện gì là ngươi đều làm không tốt, còn cần tìm người hỗ trợ. Trác Đốn đột nhiên thở dài. Thước có điều đoàn, tất có điều dài, kia địa phương cùng ta tu luyện thuật tương khắc, lại tu bích tà thần kỳ bảo hộ mới có thể thuận lợi thông hành. Này đây này 15 năm qua, nhưng lại không có nhân biết được trong đó đến tột cùng. Tần Kinh Vũ nghe được khó hiểu. Ách, Trác Đốn trầm mặc một hồi, làm như hạ rất lớn quyết tâm. Đứng dậy đi đến cửa sổ, lôi kéo bắt tại ngoài cửa sổ vẫn chuông, thỉnh tộc trưởng đến ta nơi này đến, phía dưới có nhân đáp nhẹ một tiếng, bước chân đi xa, hắn thế này mới quay đầu, các ngươi đi theo ta, khi nói chuyện Trác Đốn đã muốn đi ra cửa phòng, thẳng lên lầu, Tần Kinh Vũ không rõ cho nên, chỉ phải bước nhanh đuổi kịp, Lôi Mục Ca cùng Tiêu Diễm cũng là đi theo đi ra ngoài. Này lầu ba phòng vận mệnh cùng gia cụ bài trí, Tần Kinh Vũ lúc trước sớm điều tra quá, lần này tiến đến, nhưng thấy sự việc như trước, cũng không có gì thay đổi, chỉ kia chản xảy ra Phật trên đài đèn trong hào quang hơi ám điểm. cũng không quá để ý, thuận miệng nói. Này đang có phải hay không nên thêm đốt đèn du? Trác Đốn cước bộ một chút, khiếp sợ nhìn phía nàng. Ngươi, thế nhưng có thể nhìn ra đến. Tần Kinh Vũ nhíu mày, cẩn thận đánh giá này chản đèn trong. Thanh đồng tài chất, tê gáy viên thác, phạt nhìn phổ bình thường thông, cũng không chỗ đặc biệt. Dùng cái gì hắn vẻ mặt như vậy quái dị? Thiên ý, thật sự là thiên thần chi chỉ. Ta hàng năm làm bạn mới có thể hiểu được này rất nhỏ biến hóa. Ai ngờ cũng không như ngươi liếc mắt một cái chứng kiến. Trác Đốn thì thào nhớ kỹ, lại không biết nàng là nhãn lực vượt xa người thường, lại có đã gặp qua là không quên được bản sự. Này đang diễm hơi có nhất đinh điểm biến hóa, nàng đều có thể phát giác đến. Này đang, Tần Kinh Vũ tâm có điều ngộ, hay là hắn cái gọi là nhiệm vụ, là cùng này đèn trong có liên quan hệ. Này đang, là bản tổ hai đại hộ tộc bảo vật chi nhất. Trác Đốn trầm ngâm một lát, chậm rãi mở miệng, mình nhận tiên nhiệm đại tế sư thần trí, tiến vào này điêu phòng, này đèn trong liền vẫn nhiên ở trong này, sáng ngời như cũ, kéo dài bất diệt, như không có gì bất ngờ xảy ra, còn nghĩ thế nhiều thế hệ đại lượng đi xuống. Tần Kinh Vũ tâm đầu vừa động, ý của ngươi là, hiện tại ra ngoài ý muốn. Trác Đốn khen ngợi liếc nhìn nàng một cái. 15 năm trước này đang quang diễm, so với hiện thời các ngươi nhìn đến, muốn sáng ngời nhiều lắm. 15 năm trước, Lôi Mục Ca sáp thượng một câu, kia không phải Bắc Lương quốc chủ cùng vương gia bị thương bị cứu thời gian. Trác Đốn thở dài một tiếng, đúng là, Tần Kinh Vũ vốn đang là cái tìm kiếm cái lạ tâm tính. Vừa nghe lời này, ống tay áo trung âm thầm rất nhanh quyền. Trên mặt cũng là bất động thanh sắc. Chẳng hề để ý cười nói, quang diễm ám chút cũng không có gì a, dù sao vẫn là lượng. Không tức là được, Lôi Mục Ca đứng ở nàng bên cạnh, mỉm cười tướng vọng, nhưng thật ra tiêu diễm, kinh ngạc nhìn chằm chằm kia đèn trong xem, mày xúc khởi, giống như hận giống như yêu, cũng không biết nghĩ tới cái gì, vài vị có điều không biết, này đèn trong là có linh tính, nó cùng bản tộc vận mệnh tương ứng mà sinh. Tùy theo minh diệt, nó quang diễm, trên thực tế chính là bản tộc vận số. Quang diễm trở tối, tắc ý nghĩa bản tộc vận số tiệm tẫn, gặp phải ngập đầu tai ương. Trác Đốn thổn thức một tiếng, từ từ ngôn nói, bản tộc con dân là vì thiên thần hậu duệ. Theo tộc sử ký tái, tổ tiên tổng cộng để lại hai kiện hộ tộc chi bảo. Nhất là thần đăng, nhất là thánh thủy, thần đăng chính là này chản đèn trong. Trăm ngàn năm qua vẫn cung phụng lúc này, thánh thủy còn lại là khác ở nhất địa hạ bí ẩn huyệt động. Hai người xa tướng cảm ứng, thiếu một thứ cũng không được, cộng đồng che chở tộc an ninh hưng thịnh, tộc nhân an khang hỉ nhạc. Tần Kinh Vũ khó được nghe thế thần tộc bí tân, cũng không ngắt lời, nín thở chớ có lên tiếng, nghe hắn từ từ giảng đi xuống. 15 năm trước, có tộc nhân ở Sơn gặp ở ngoài đến vương đình quân đội xin giúp đỡ. Vừa hỏi mới biết, nguyên lai là quốc chủ hòa vương ra ở săn bắn là lúc song song gặp nạn. Ngã nhào vách núi, tộc của ta tuy rằng cùng vương đình không can thiệp chuyện của nhau. Nhưng dù sao cũng là ở cùng địa giới. Căn cứ láng giềng hòa thuận hữu hảo nguyên tắc, ba tăng vì thế phái ra Tuyết Thu tiến đến cứu viện. Khởi liệu hai người thương thế nghiêm trọng, hấp hối, cơ bản là không sống nổi. Ta lúc ấy chính ở trong núi tu hành chưa ra. Ba tăng lúc ấy còn trẻ, lo lắng vương đình vô chủ tọa chấn, quốc gia nhất định sinh loạn, vì tránh cho sinh linh đồ thán, tai họa tự thân, vội vàng gian làm ra cái sai lầm quyết định, làm cho Tuyết Thú mang theo hai người đi để đặt thánh thủy bí động. Tần Kinh Vũ nghe được tâm thần nhộn nhạo, nhất thời không nhịn xuống, thốt ra, kia thánh thủy, có thể khởi tử hồi sinh, để lời nói với người xa lạ, trước càng 3000, qua đi bổ tự, điểm vào thân chú ý, này chương chưa xong, chờ có tiêu đề sau thỉnh lại tiến vào xem tân thêm nội dung. Gia tăng số lượng từ miễn phí đưa tặng, tạp văn, thật có lỗi, cách chương.